Đại kiếp chủ, chương 54, chặt đứt phàm trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thúc thúc thầm thầm, tiểu chất trở về. Thái Nhạc Thành bên ngoài 10 dặm, cũ nát nhà tranh trước. Phương Nguyên đi tới thúc thúc thầm thầm cổng tre trước, thấp giọng nói ra, Phương gia tổ tiên, vốn cũng là đại hộ nhân gia. Chỉ là về sau xuống dốc, tổ điền cũng bị Kỳ gia cướp đi. Tự nhiên ngày càng thất vọng. Tại Phương Nguyên ký sự lên, nhà bọn hắn cũng đã ở ngoài thành. Chính hắn trưởng thành ký ức chính là tại cái này nho nhỏ phòng củi bên trong. Qua cũng không tính tốt. Thúc thúc thầm thầm dù chưa chết đói hắn, nhưng đối với hắn từ cũng không thế nào tận tâm. Nông hộ nhân gia, nhiều một nhân khẩu ăn cơm chính là cái gánh vác. Huống chi Phương Nguyên lòng dạ cao, lại từ 5 tuổi bắt đầu liền theo tiên tử đường Chu tiên sinh đọc sách, có rất ít thời gian nhập đồng ruộng canh tác. Mãi cho đến Phương Nguyên tại tiên tử đường một đám trẻ con bên trong triển lộ tài hoa trước đó, thúc thúc thầm thầm đều là đối với hắn vừa đánh vừa mắng. Nếu không phải tiên tử đường Chu tiên sinh đức cao vọng trọng, hắn nhìn chúng Phương Nguyên thông minh cùng cần cù, không đành lòng nhìn hắn luân lạc tới trong đồng ruộng lăn lộn cả một đời. Cưỡng ép đem Phương Nguyên lưu tại tiên tử đường đọc sách. Cái kia Phương Nguyên sớm đã bị thúc thúc thầm thầm kéo vào trong ruộng đi làm việc. Đương nhiên, sách này vừa đọc chính là 10 năm. Phương gia nhưng lại chưa bao giờ cho Chu tiên sinh đưa hơn phân nửa điểm thúc tu. Cũng coi như kỳ văn một kiện. Chính là nguyên nhân này, Phương Nguyên đối với cái này thuở nhỏ lớn lên nhà, tình cảm cũng không sâu. Bất quá, tình cảm sâu hay không là một chuyện, một ít chuyện có nên hay không làm lại là một chuyện khác. Hắn dù sao cũng là bị thúc thúc thầm thầm nuôi lớn, phần ân tình này liền muốn trả. Hắn bình thường trong núi tu hành, cũng không thường xuyên nhớ tới cái nhà này. Nhưng bây giờ nếu trở về, đương nhiên cũng phải đem việc làm một lần. Cái kia dùng linh thạch đổi lấy 200 lượng vàng, chính là vì kết thúc phần ân tình này. Kẹt kẹt, Phương Nguyên vừa mới mở miệng, cổng tre liền được mở ra. Người ở bên trong giống như đã sớm đang chờ hắn trở về. Ai nha, ngươi trở về nha. Thầm thầm khuôn mặt thô ráp mà khô héo kia xuất hiện ở phía sau cửa, câu nệ mà khẩn trương nhìn xem Phương Nguyên. Phương Nguyên biết mình về tới Thái Nhạc Thành sự tình, tất nhiên đã có chuyện tốt người sớm tới cùng thúc thúc thầm thầm nói qua. Thấy được nét mặt của nàng, liền cũng minh bạch nàng vì sao như vậy khẩn trương. Đoán chừng còn không nắm chắc được chính mình là trở về báo thù hay là báo ân. Phụng tiên môn chi mệnh trở về trảm yêu trừ ma, thuận tiện vào nhà nhìn xem. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, liền nhập môn. Trong phòng rất đen, vì tiết kiệm dầu thắp, nông gia ban đêm không có việc gì đều là sẽ không đốt đèn. Bất quá Phương Nguyên bây giờ là luyện khí tầng 6 tu vi, lại tu luyện qua đê giai trong pháp thuật pháp nhãn chi thuật, thị lực viễn siêu thường nhân, lại là thấy rõ ràng. Nhà tranh hay là giống như trước một dạng chật chội chật hẹp. Trong phòng một cỗ thảo dược vị hun người. Trên mặt đất một cái hắc nê thu giống như choai choai tiểu tử, chính ngồi xổm ở đáy bàn len lén nhìn hắn. Mà trên giường, thúc thúc mặt như giấy vàng, miệng lưỡi sinh bọt, nửa chết nửa sống mở to hai mắt nhìn tới. Thúc thúc thế nào? Phương Nguyên chỉ nhìn lướt qua, liền quay đầu đến hỏi thầm thầm. Ai, bị bệnh, vừa tức vừa bệnh, lại không tiền cho hắn trị liệu, càng ngày càng nặng. Thầm thầm mới mở miệng liền dẫn giọng nghẹn ngào, có chút oán trách giống như trách móc. Nhà chúng ta nghèo, thúc thúc của ngươi trước kia liền thường xuyên lên núi đi săn chút thịt rừng, đào điểm thảo dược đến đổi tiền làm. Nhưng không nghĩ tới Chu gia tiệm bán thuốc không thu nhà chúng ta thảo dược. Trên núi náo yêu, hắn lại nhát gan, không còn dám lên núi đi săn. Thời gian này thì càng không vượt qua nổi a, một đoạn thời gian trước, Nghe nói ngươi đắc tội Chu gia thiếu gia, đem hắn bị hù mấy ngày không dám ra ngoài. Cái này không rơi xuống bệnh căn tử a, mắt thấy càng ngày càng nặng. Ta không thể làm gì khác hơn là đi Chu gia tiệm thuốc bên trong dập đầu. Lúc này mới cầu chút thuốc đến. Kết quả cho hắn nấu xong, ăn mấy ngày, cũng không thấy có thể tốt. Thuốc không đúng bệnh. Phương Nguyên trầm mặc nửa ngày, nhẹ gật đầu, từ từ đi tới thúc thúc bên giường. Nhẹ nhàng nâng tay tại hắn mi tâm một chút, một đạo pháp lực đổ đi vào. Thúc thúc thân thể nhất thời chợt run lên, bỗng nhiên ngồi dậy, quẹ mấy ngụm, mùi tanh hôi nồng nặc. Nhưng tinh thần lại rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Hữu khí vô lực ngẩng đầu lên. Thẳng đến lúc này, mới lắp ba lắp bắp hỏi nói với Phương Nguyên nói. Nguyên nhi, ngươi, ta đã dùng pháp lực hóa đi ngươi trong tâm ác khí. Lại đem đan dược này ăn đi. Phương Nguyên lấy ra một viên luyện khí đan, muốn cho thúc thúc cho ăn xuống. Lại cảm thấy lấy hắn hiện tại suy yếu, sợ rằng sẽ quá bổ không tiêu nổi. Liền kêu Thầm Thầm tới, nói cho hắn biết, mỗi ngày lấy đan này ngâm nước, cho ăn thúc thúc ăn vào, thẳng đến đan dược hóa xong mới thôi. Ta muốn ăn, ta cũng muốn ăn tiên đan, ta cũng muốn làm thần tiên. Thình lình bên cạnh vang lên một tiếng không thèm nói đạo lý kêu to. Cái kia núp ở dưới đáy bàn Nê Hầu tử, cũng chính là thúc thúc Thầm Thầm nhi tử, chợt nhảy dựng lên, đưa tay liền muốn đoạt viên đan dược này. Phương Nguyên tùy ý hắn bắt lấy cổ tay, lại như sắt thép đồng dạng. Cái kia Nê Hầu tử đã dùng hết lực khí toàn thân, cũng vô pháp dẫy đến cổ tay hắn run lên một cái. Gấp hắn thế mà há mồm liền ra cắn Phương Nguyên tay. Phương Nguyên bàn tay khẽ run, đem hắn lay động đến trên mặt đất. Cái kia Nê Hầu tử muốn lại xông lên, lại bị Phương Nguyên ánh mắt xem xét, nhất thời bị hù mềm nhũn, chỉ là ngồi dưới đất ôm Thầm Thầm chân khóc lớn. Ta cũng muốn ăn tiên đan, ta cũng muốn ăn tiên đan. Dựa vào cái gì hắn có thể làm thần tiên? Các ngươi nói qua hắn là tiện chủng, là ăn không ngồi rồi. Tiện chủng có thể làm thần tiên, vậy ta cũng muốn làm thần tiên. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Thầm Thầm bị hù hồn phi phách tán, khởi sướng hung ác đến, một bàn tay đánh tới nàng nhi tử bảo bối trên mặt. Đánh xong đằng sau, lại bị hù run rẩy, ôm lấy nhi tử, kỳ cầu nhìn xem Phương Nguyên, sợ hắn sinh khí. Phương Nguyên cũng không tính sinh khí, dạng này tiếng mắng hắn từ nhỏ chịu không ít, cũng không trở thành theo thân phận biến hóa, liền không chịu nổi. Liền chỉ làm nghe không được, từ chữ vật trong túi đem chính mình đổi lấy 200 lượng vàng đặt ở trên mặt bàn. Thản nhiên nói, về sau liền hảo hảo sinh hoạt đi, những vàng này là ta cho các ngươi mang về. Về phần Phương gia điền sản ruộng đất, ta sẽ đi hướng Kỳ gia đòi hỏi trở về, có thể bảo vệ các ngươi một thế áo cơm không lo. Cũng sẽ không lại có người dám đối với Phương gia bất kính. Cái này cũng liền xem như ta đem các ngươi ân tình trả đi. Ai nha, Thầm Thầm thấy được trên bàn vàng, đầu tiên là giật nảy mình, sau đó nhào tới, ôm lấy run rẩy không ngừng. Cái kia Nê Hầu tử thì là đặt mông ở trên mặt đất nhảy dựng lên, ôm cái bàn không thả. Ta, đều là ta, liền ngay cả trên giường thúc thúc, cũng chợt ngồi thẳng người. Con mắt chỉ là nhìn xem cái kia lập lòe chói mắt vàng. Ta còn có việc, đi trước, nhìn xem người một nhà này bộ dáng. Phương Nguyên trầm mặc một lát, quay người ra cửa, phía sau, chỉ là truyền đến người một nhà kia mừng rỡ reo hò thanh âm. Lại chậm chạp không có giữ lại thanh âm, tâm tư hắn cũng rốt cục phai nhạt. Thúc thúc Thầm Thầm lại làm sao biết, tại người tu tiên trong mắt, mấy trăm lượng vàng lại tính được cái gì? Chỉ là điền sản ruộng đất lại tính được cái gì? Chỉ cần tu vi của hắn một ngày cao hơn một ngày, Phương gia trở thành cái này Thái Nhạc Thành lưu truyền mấy trăm năm đại thế gia, thậm chí là tu hành thế gia, cũng không thành vấn đề. Nhưng bọn hắn toàn ra hay là như thế ánh mắt thiền cận. Lúc này bọn hắn phàm là sẽ mở miệng lưu Phương Nguyên trong nhà ăn một bữa cơm. Phương Nguyên cũng sẽ nhận cái nhà này. Nhưng bọn hắn nhưng vẫn là không có. Đã như vậy, Phương Nguyên phần này trần duyên. Liền thật chặt đứt, trở ra cửa. Hắn nhìn qua cúi xuống màn đêm. Thở dài khẩu khí, hướng tiên tử đường đi đến. Nếu thật nói đến, nơi này mới xem như nhà của hắn. Chu tiên sinh mới có thể xem như thân nhân của hắn. Chỉ tiếc, tiên tử đường đã đóng lại. Chu tiên sinh cũng trở về thiên nam cố thổ. Bây giờ lại là không có khả năng lại từ nơi này nhìn thấy lão nhân gia ông ta. Nhìn qua một mảnh đen kịt tiên tử đường. Phương Nguyên trong tâm hơi xúc động. Nhưng cũng liền vào lúc này. Hắn bỗng nhiên trong tâm khẽ nhúc nhích. Cảm giác được cái gì? Quay đầu hướng đông vừa nhìn đi. Lúc này phương đông trong bầu trời. Thình lình xuất hiện một mảnh đen nghịt mây đen. Ma khí lưu truyền. Treo ngược giữa thiên địa. Có yêu ma tàn phá bừa bãi. Hắn nhướng mày. Tâm thần hơi kinh. Ta từng tại tiên môn trên sách cổ. Thấy qua liên quan tới yêu khí miêu tả. Tựa hồ cái này yêu khí cùng chúng ta trước đó lấy được tin tức không giống nhau lắm. Tiên môn chỉ nói nơi đây yêu vật chính là trong núi tẩu thú thành yêu. Có thể cấp độ kia yêu vật làm loạn thời điểm. Yêu khí so sánh thanh minh. Phiêu tán vô định. Nhưng này trong núi yêu khí. Lại là ngưng tụ không tan. Treo ngược chân trời. Trong đó ẩn có u quỷ khóc thét chi ý. Không giống yêu vật. Đổ giống như yêu pháp. Trong đó khả năng có bẫy. Ta phải đi nhắc nhở bọn hắn một tiếng. Không nghĩ nhiều nữa. Quay người gấp hướng Thái Nhạc Thành tiến đến. Mà vào lúc này. Ngay tại phủ thành chủ dự tiệc Kỳ Khiếu Phong bọn người. Nghe được có yêu ma tàn phá bừa bãi cấp báo. Cũng lập tức lấy làm kinh hãi. Chỉ là suy tính mấy tức công phu. Kỳ Khiếu Phong liền chợt vỗ bàn một cái. Đứng lên, cất cao giọng nói, chư vị tôn trưởng chớ hoảng sợ, nếu chúng ta tiên môn đệ tử tới, yêu ma làm loạn lại là tự tìm đường chết, lại xin mời tìm người đến dẫn đường, chúng ta cái này liền đi qua chém nó. Kỳ sư huynh nói rất hay, trảm yêu trừ ma, chính là chúng ta phần bên trong, mấy vị khác tiên môn đệ tử bên trong, Ngô Thanh cùng Hồng Đào bọn người. Cũng đều là phụ họa mở miệng, hào tình vạn trượng, không thể sốt ruột, yêu ma kia làm loạn. Làm sao như vậy trùng hợp, tiểu kiều sư muội nhịn không được đứng lên. Cau mày, trầm giọng nói ra, tiểu kiều sư muội, yêu ma kia thương đều là ta Thái Nhạc Thành bách tính. Chúng ta chậm chạp một phần, liền có một người mất mạng. Kỳ Khiếu Phong cau mày, lạnh lùng hướng tiểu kiều nhìn sang. Cái kia tiểu kiều sư muội nghe vậy, lại nhất thời không biết nên nói cái gì. Đối phương bày ra đại nghĩa đè người, chính mình lại còn có thể làm sao nói. Đành phải thở dài, nói, vậy cũng phải cẩn thận làm việc, mau mời người nào ra ngoài. Đem Phương Nguyên sư huynh gọi về, hắn đi chỗ nào, Kỳ Khiếu Phong nhịn không được nhíu mày. Đột nhiên tâm tư nhất chuyển, nghĩ thầm. Ta cần gì phải chính xác chờ hắn. Cái thằng kia vốn chính là đến lăn lộn công đức. Có tiên môn quy củ phía trước. Ta cũng không tốt nói hắn cái gì. Nhưng bây giờ nếu là chính hắn rời đi. Cái kia không đuổi kịp trảm yêu trừ ma đại sự. Cũng trách không được chúng ta. Nếu là hắn đều không có ra mặt. Chúng ta liền đem cái kia làm loạn yêu ma chém. Trở về đến đi tiên môn đằng sau. Chỉ sợ hắn cũng là nửa phần công đức vớt không đến. Nói không chừng còn muốn bị phạt. Bị sớm trục xuống núi đến. Nghĩ đến nơi này. Liền lạnh giọng. Trảm yêu trừ ma phần nội sự. Cứu người như cứu hỏa. Làm sao có thời giờ trì hoãn. Chư vị sư huynh đệ. Cái này liền lên pháp chu chạy tới đi. Các loại cái kia Phương Nguyên tới. Để chính hắn đoạt con khoái mã đi tìm chúng ta chính là Lên đường đi. Mặt khác đám người nghe lời này, nhất thời minh bạch hắn ý tứ. Hưng phấn không thôi, kêu to, chấm, xuất phát xuất phát. Mà tiểu kiều sư muội một mặt lo lắng. Nhưng tại lúc này, nhưng cũng nhất thời không biết nên làm sao làm cách chương.